mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 30, lão công th iota ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chi Hoài đang điên cuồng kiểm tra ranh giới đạo đức của việc lợi dụng tình địch của mình. Trong khi nghĩ rằng lợi dụng sự nguy hiểm của mọi người không phải là hành động của một quý ông. Hắn cảm thấy Tiếu Cảnh Nhiên đã lợi dụng hắn rất nhiều lần. Và hắn nên chiếm lại. Cuối cùng, trước khi bộ não bị kích thích bởi kích thích tố quá mức để ra lệnh sai, hắn đã bỏ chạy một cách lý trí. Anh đi tắm đây. Hắn nhanh chóng đứng dậy, đẩy chiếc áo ấm trong tay ra vì đau rồi chạy vào phòng tắm lạnh lẽo. Một lần tắm nước lạnh. Hãy mạnh mẽ. TVT. Sau khi tắm nước lạnh, hắn thành công gột rửa lửa giận thành một luồng khí lạnh. Mái tóc toát ra vẻ lạnh lùng khiến người ta không khỏi ngượng ngùng. Tuy nhiên, Tiếu Cảnh Nhiên còn muốn bỏ qua như một con gấu túi. Bám và ôm. Đừng ôm nữa. Nóng quá. Lục Chi Hoài mơ hồ đẩy người ra. Tiểu Tổ Tông bị đẩy ra xẹp miệng. Hai mắt đỏ bừng. Lập tức ủy khuất. Ta chỉ muốn ôm. Hừ. Khóc cho ngươi xem. Lục Chi Hoài. Cuối cùng, hắn cam chịu giang hai tay, chấp nhận sự thật tàn khốc nơi gối đầu giường. Lại đây, với một nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt của mình, tổ tiên nhỏ nhảy vào vòng tay của hắn một cách hạnh phúc. Và tìm một nơi thoải mái để nằm xuống. Đừng nhúc nhích, Lục Chi Hoài nhắc nhở. Ừ, cái đầu nhỏ ngoan ngoãn cọ vào cánh tay anh. Giống như gãi ngứa khiến Lục Chi Hoài cảm thấy không chịu nổi. Đêm nay, xác định lại mất ngủ, để chuyển hướng sự chú ý và làm cho đầu óc bớt hỗn loạn. Lục Chi Hoài liếc nhìn người đang trong tay mình rồi đột nhiên nói. Tối hôm qua, không kể cho em nghe một chuyện trước khi đi ngủ. Hôm nay, có muốn ta kể cho nghe một câu không? Được rồi, người trong tay tiếp tục ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó, dành 5 phút để nghe hắn kể câu chuyện về một chú cáo nhỏ vô tình bị nổ tung khi đang nấu ăn trong bếp và bị thương nặng và suýt chết trong bệnh viện. Sau khi nghe câu chuyện, Tiếu Cảnh Nhiên im lặng. Lục Tổng không quên tổng kết chân thành. Nhà bếp rất nguy hiểm. Sau này đừng đến đó. Tiểu Tổ Tông trong tay trầm xuống. Trong mắt có nước mắt nhàn nhạt. Người ghét bỏ ta, đã bị nhìn ra. Hắn biểu hiện như vậy rõ ràng. Quên đi, hắn không thừa nhận, tôi không chán ghét em, tôi sợ rằng em sẽ bị thương. Lục Chi Hoài ôm người vào lòng, trìu mến giải thích, nếu chẳng may em bị thương ở nơi nào, tôi sẽ cảm thấy đau khổ. Không chỉ đau khổ, mà còn đau đầu và đau dạ dày. Đau đầu vì nghĩ đến việc ăn các món của Tiếu Cảnh Nhiên. Và đau bụng đến vì ăn các món của anh. Khi hắn nói vậy, tổ tiên nhỏ bé lại gục vào trong vòng tay hắn. Ngoan, ngủ đi. Lục Chi Hoài xoa nhẹ mái tóc mềm mại trên đỉnh đầu. Giống như đang xoa dịu một con mèo cào không vui. Mèo con dương lên một đôi mắt sáng ngời. Lớn tiếng nói. Ta muốn dán. Lục Tổng, người không thể cưỡng lại kỹ năng quyến rũ của cậu. Ôm cậu và cọ vào má cậu như Tiếu Cảnh Nhiên vào buổi sáng. Còn muốn, ai đó khẽ thì thầm. Lục Chi Hoài đè nén sự đờ đẫn trong mắt, khàn giọng từ chối, từ bỏ, đừng dán, nó sẽ bắt lửa nếu ngươi dán nó một lần nữa. Hắn đặt môi lên trán cậu hôn nhẹ, ngủ đi, chúc chồng ngủ ngon, chúc ngủ ngon. Đêm đó, Lục Tổng được người đẹp ôm vào lòng không ngủ lại được. Ra khỏi giường trong bóng tối và tắm nước lạnh để kết thúc. Sau khi tắm xong, chỉ cảm thấy cả người như đông cứng thành một tác phẩm điêu khắc băng. Hắn lên giường run rẩy ôm lấy lão bà để giữ ấm. Người trong tay hắn ngủ yên ngọt ngào. Lông mi dài che kín mí mắt. Khuôn mặt mềm mại nhuốm một tầng mỏng đỏ ửng. Vừa dễ thương vừa khiêu gợi. Ai lại nỡ ngủ với lão bà xinh đẹp. Mềm mại ngọt ngào. Hoàn toàn không thể từ chối. Hắn cố nén sự khô khan trong lòng đang chạy loạn khắp nơi. Vòng tay ôm người lão bà vào lòng để thôi miên bản thân. Ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi. Quá xúc động, hắn phải tự thôi miên đến nửa đêm mới chìm vào giấc ngủ. Khi mở mắt vào ngày hôm sau, vòng tay của hắn đã trống rỗng. với một vòng quạ dưới mắt, hắn đi xuống cầu thang, và đúng như dự đoán, tình cờ gặp người vợ Đức Hạnh đang bận tạp dề trong phòng bếp. Lẽ ra hắn phải biết, kể chuyện trước khi đi ngủ là vô ích. Lục tổng, người đã chấp nhận số phận của mình. Thở dài u uất, người vợ nhỏ đã dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho hắn nghe thấy động tĩnh. Ngẩng đầu lên chào hắn một cách hăng hái. Chào buổi sáng chồng, chào buổi sáng bảo bối. Lục Chi Hoài đột nhiên bị kẹt giữa lời nói. Vẻ mặt trở nên khó tả. Ngươi là ai? Khuôn mặt người trước mặt dính đầy bột mì trắng xóa mấy chỗ. Trán, chóp mũi, khóe môi, ngay cả lông mày và lông mi đều không có. Chỉ có thể có một đôi mắt trong veo xinh đẹp. Vẫn thấy, Lục Chi Hoài tiến lại gần vài bước. Vừa tức giận vừa buồn cười hỏi. Em không dùng bột mì làm phấn nền phải không? Bị trêu đùa như vậy. Người đàn ông trước mặt hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Không phải. Em đang nhào bột. Em đang làm bữa sáng cho anh. Nói xong, anh tức giận giơ tay lên lau mặt. Nhưng càng lau càng lộn xộn. Lục Chi Hoài không biết có phải nên cười hay khóc. Bây giờ hắn biết khuôn mặt của Tiếu Cảnh Nhiên hiện ra như thế nào. Vậy thì bột của em đã chuẩn bị xong chưa? Lục Chi Hoài cười trêu chọc anh. Anh đói rồi. Vẫn chưa. Đầu bếp Nhiên, một ngôi sao tương lai trong thế giới ẩm thực, quay về chỉ vào chiếc lò nướng bên cạnh. Nhưng ta đã làm một việc khác, nên anh có thể ăn cái đó trước đi. Lục Chi Hoài nhướng mày, đi tới lò nướng lấy ra bên trong. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn không khỏi bàng hoàng. Em đang làm bánh trứng. Sau khi kìm chế được một lúc lâu, một câu nói bật ra. Người nào đó mặt dính đầy bột mì vui vẻ nghiêng người. Thế nào, ta làm theo video nên chắc sẽ không có vấn đề gì. Đúng không? Hai người đều nhìn chằm chằm vào thứ đen đen trước mặt. Cả hai đều im lặng, nghĩ đến những chiếc bánh dự phòng caramel trước đây. Đôi mắt anh Lục nhanh nhẹn sáng lên, lập tức suy luận, tôi hiểu rồi, đây là những chiếc bánh trứng vị caramel mới phát minh của em. Tiếu Cảnh Nhiên liếc nhìn anh với khuôn mặt đỏ bừng, dùng ngón tay thì thào. Đây là bánh trứng nướng, xin lỗi, hình như tôi đã nhầm, đặt nhiệt độ lò quá cao. Lục Chi Hoài, tác giả nói, Lục Tổng, sao vợ tôi có thể sai? Lỗi cũng là lỗi của lò nướng. Quản gia, hãy vứt cái lò non nớt này đi và thay vào đó là một chiếc lò nướng có thể tự điều chỉnh nhiệt độ. Cách chương.